Ngốc quá vợ à, chương 89, góc chuyện audio.com, nhờ cái động lực đó mà mấy bác ý chạy hết tốc lực về nhà. Phi thẳng lên phòng, Linh nhìn bọn họ, đưa tay hình chữ V, mắt sáng lên, môi chu ra thích thú, chấm, ủ ú, Huy thở dài nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trên phòng. Này ăn đi, Huy nhìn Linh trìu mến, rượt đồ ăn từ bọn kia rồi đá cả tuệ. Lee Quinn và bọn chúng ra ngoài. CKU đút cho VKK. À, Huy lấy một miếng gimbap đút vào miệng Linh. Cô thoải mái ngồi lọt thỏm trong lòng Huy. Nhai gimbap thoải mái. VK này, ham, cuối tuần VK CK mình đi làm thủ tục kết hôn đi. Ờ, tùy anh, thế tuần sau làm đám cưới nhé. Ờ, em già đến mông rồi không cưới đi. Ờ, láo, em trẻ măng thế này cơ mà. Thôi, tuần sau mình cưới nhé. Nhất CK rồi đó. Linh ngửa mặt lên nhéo nhéo má Huy. Anh cười, vì cây này, cưới xong thì làm gì nhỉ? Honeymoon, trăng mật, rồi sau đó, khởi động chân tay, chờ FIFA 9 tháng 10 ngày. Bùng nổ dân số, vì cây sinh cho CK một đội boang đi. Mờ à, đi, thế anh muốn em chết vì mệt à? Thế cho anh một mái nhà đầy đủ tình yêu em nhé, cách chương.